Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 4, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lúc Bạch Lãng Ngữ ôm ta ra ngoài, ở cửa đạp đến một thứ mềm nhũn, tiểu tam tử nhặt nó lên nhìn một cái mới biết, lại là một con hồ ly, chẳng qua, là màu lửa đỏ dĩ nhiên, đây là sư đệ ta sao ngươi không vào tìm ta? Ta ở trong vòng tay Bạch Lãng Ngữ hỏi sư đệ cuộn thành một đoàn lười nhác nằm trên giường. Ai biết các ngươi làm gì trong phòng, xông loạn ngộ nhỡ các ngươi đang làm việc, vậy ta không phải quá không thức thời. Hắn ngược lại rất hiểu lễ tiết. Bạch Lãng Ngữ nhìn lông đỏ rực của nó phát ngốc, này cùng màu lông ta cũng kém quá nhiều, vậy làm sao bây giờ a, thao, biến sắc ai không biết, ta 53 tuổi liền thay đổi màu xanh một lần, các sư thúc tổ đều khen ta thần đồng ni. Sư đệ trong nháy mắt thay đổi lông xám bạc đi ra. Nhưng vẫn là tối một chút, ta nhìn xem lông trên người mình, xác thực bạc sáng rất nhiều, cùng sư đệ đặt chung một chỗ thật giống như cá muối cùng bạch tuộc. Ta ngược lại không biết xấu hổ nói ra miệng, nhưng là Bạch Lãng Ngữ liền nhịn không được. Hắn ôm ta, hôn nhẹ vành tai ta, cùng là một sư môn đi ra thế nào chênh lệch liền lớn như vậy ni. Sư đệ lập tức nổ tung từ trên giường nhảy xuống phút chốc hóa thành thiếu niên tuấn mỹ cả người áo đỏ rực một tay bắt lấy cổ áo Bạch Lãng Ngữ, mắt đẹp như uy hiếp nhìn chằm chằm. Cũng không phải thật sự sợ hắn đối với Lãng Ngữ nhà ta làm ra chuyện gì, chỉ là làm là sư huynh ta vẫn là nhất định phải có chút quy củ, nếu không tiểu tử này sợ rằng về sau đều không nghe lời. Thế là ta cũng nhẹ nhàng nhảy ra ôm ấp của Bạch Lãng Ngữ, rơi xuống đất hóa thành hình người, tay áo trắng dài khẽ tung ra, vừa vặn đánh trúng gương mặt tuấn tú của sư đệ. Chết tiệt, người ta nói, sư huynh gả ra ngoài tát nước ra ngoài, những lời này quả nhiên có lý, còn chưa thành thân ngươi liền giúp người ngoài. Sư đệ che khuôn mặt bị đánh trúng, nước mắt rưng rưng oán giận nói. Dù trong lòng xác thực nghĩ chính là bảo vệ Bạch Lãng Ngữ, chẳng qua trên lời nói cũng không thể nói vậy, hiện tại đứa trẻ rất nhỏ chỉ biết ghen tuông, ngộ nhỡ hắn bị sư huynh từ nhỏ xem như thần tượng đả kích cuộc đời sau này nhưng làm sao a, nhảy bén khẽ động, nhớ tới tuyệt chiêu của Bạch Lãng Ngữ, lập tức làm nũng kéo hắn kêu gào, khiến hắn dùng những thủ đoạn bình thường dụ dỗ ta đáp ứng hắn đi đối phó sư đệ, chờ hắn ý loạn tình mê là có thể thành công khiến hắn ngoan ngoãn không nổ tung. Bạch Lãng Ngữ tràn ngập xấu hổ đẩy tay ta ra. Đó đều là chút chiêu số chỉ có thể đối ngươi tiểu yêu tinh này dùng, làm sao có thể đối sư đệ ngươi cũng dùng ni. Chấm, nhưng là sư đệ cũng là yêu tinh a, Bạch Lãng Ngữ bất đắc dĩ. Chiêu số của ta chỉ dùng được với ngươi a, sư huynh ngươi đến cùng có đầu óc hay không a, sư đệ cũng nhìn không nổi. Bạch Lãng Ngữ, như vậy ngươi đều có thể cưới hắn, ta thật đúng là phục ngươi. Tuy rằng sư đệ là đang mắng ta, chẳng qua ta vẫn là đầy vui vẻ hắn có thể cùng Lãng Ngữ nhà ta trao đổi. Cuối cùng, ở vấn đề màu lông đạt thành nhận thức chung, sắp xỉ là được, dù sao chỉ cần Bạch Lãng Ngữ một mực ôm cũng không bao nhiêu người thấy rõ. Vấn đề còn lại cũng chỉ có chờ ngày vui đến. Chúng ta còn đánh giá thấp hứng thú của mọi người trong kinh thành đối với chuyện góp vui này, nếu như không phải Thành Vương phái quân đội bảo vệ Bạch Phủ, sợ rằng trong hồ nước bẩn đều có người lèn vào đến, mục đích chính là lúc đại hỉ thấy dung mạo của ta. Góc truyện audio.com. Ta biết, dáng vẻ nữ nhân của mình cũng là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua mọi người không cần như vậy, có người nói hoàng đế đã tự mình hạ lệnh sau khi cưới đem phát hành một khoản sổ lưu niệm mệnh danh. Ngân Hồ Lãng Ngữ, chỉ cần đồng ý bỏ tiền mua ảnh chụp ta vào nhà vệ sinh đều tìm đến. Bạch Lãng Ngữ hôn dáng vẻ nam nhân của ta, lại nhìn ta biến thành nữ nhân mặc hoa phục theo hỉ nương đi một căn phòng khác. Đây là lễ tiết loài người, vì cắt tường chúng ta không định làm bừa, vẫn là thành thật tuân thủ so ra tốt hơn. Sư đệ lông xám bạc không giống ta suốt ngày bị Bạch Lãng Ngữ ôm, bởi vì không phải ta, Bạch Lãng Ngữ dường như cũng không mấy hứng thú ôm hắn, thế là hắn liền nằm sấp ở trong góc ngủ say. Ai biết trong phủ bọn người hầu bận lên bận xuống thấy hắn vẫn không quên theo thói quen chấm mút, nhưng hắn không phải ta, không tốt tính như vậy, không bao lâu, phân nửa người hầu trong phủ đều cho hắn cắn. Ta mang khăn trùm đầu màu đỏ ngồi yên lặng ở trong phòng, lỗ tai bén nhạy đang trộm nghe bọn nha đầu ngoài cửa nói chuyện thú vị, bọn họ nhắc đến tiểu tam tử thầm mến vốn dĩ là Bạch Thất Gia tam công tử, vì vậy luôn thích đem đại thiếu gia hướng Bạch Thất Gia nhà tiệm thuốc, bọn họ lại nhắc đến lão gia phu nhân gần nhất. Không thuận, bởi vì mỗi ngày đệm giường đệm chăn đều cực kỳ gọn gàng, nhưng lập tức lại hoài nghi có phải hay không làm trên mặt đất hoặc là trên bàn. Cuối cùng, bọn họ liền bắt đầu nói Thành Vương gia, bọn họ nói Thành Vương gia bên ngoài đường hoàng ngang ngược thật ra như đứa trẻ, hơn nữa luôn cùng đại thiếu gia đoạt đồ vật, còn nói Thành thiếu gia đều tuổi gần 18 vẫn là xử nam, này ở trong cung đình là rất hiếm thấy. Thật ra bản thân ta cảm thấy 18 tuổi xử nam là không có gì, bởi vì ta sống ngàn năm vẫn không phải xử hồ đó thôi, lần đầu tiên liền giao cho Bạch Lãng Ngữ, hơn nữa còn vô cùng thoải mái. suy nghĩ một chút liền bị hỉ nương lại cầm lên nghe nói là đi bái đường, ta dựa theo Bạch Lãng ngữ nói nhẹ nhàng bước liên tục, mông đẹp hơi lắc trên đường từ dưới khăn trông thấy vô số vết máu nhỏ giọt, nghe kỹ, vốn dĩ là máu mũi. Thành Vương gia run giọng đọc lên rườm rà lời chúc mừng, sau đó chứng kiến hôn lễ của ta, khiến tất cả thuận lợi phát triển. Còn khiến Bạch Lãng ngữ ôm sư để ôm lấy ta cùng khách khứa lên tiếng chào, sau đó vô cùng cho Bạch Lãng ngữ mặt mũi thả chúng ta vào động phòng, trước khi vào động phòng, Bạch Lãng ngữ vì có thể bế ta lên đành phải buông xuống sư để trong tay, Thành Vương gia sung phong nhận việc tiếp nhận sư để, vui mừng mệnh lệnh cấm bất luận kẻ nào nháo động phòng. Lúc chỉ còn hai người chúng ta, Bạch Lãng ngữ đè ta lên tường, nhìn ta khôi phục lần nữa thân nam nhi, dục vọng trong ánh mắt bao lấy cơ thể của ta, hại ta còn chưa bị hắn chạm liền bắt đầu toàn thân phát nóng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bạch Lãng ngữ cười hì hì nói ta thật sự rất đẹp, hơn nữa câu hồn hắn, vừa nói vừa hủy đi trang sức trên đầu ta, cuối cùng trong tay nắm cây châm vàng, dễ dàng dùng nó đẩy ra cổ áo ta, cũng cầm châm nhọn khẽ chạm chỗ mẫn cảm toàn thân ta, rõ ràng không phải tay hắn, nhưng vẫn khiến ta như điện giật vui sướng, hắn dùng châm nhọn khẽ gảy đầu nhũ của ta, khiến chúng nó đứng thẳng, đầy hứng thú quan sát thân thể ta từng bước biến hóa, còn không ngừng nói cho ta nghe, ngôn ngữ ma lực cũng cho ta biến càng thêm mẫn cảm, Bạch Lãng ngữ còn chưa chạm tới cơ thể của ta, ta cũng cảm giác dục vọng của mình đã sưng lên. Bạch Lãng ngữ tất nhiên là rất rõ ràng thấy đến hết thảy chuyện này, nhưng mà hắn đùa dai lấy tay bóp ở đó, không để ta giải tỏa, càng dùng cây châm trêu chọc bí huyệt sau lưng ta, khiến ta cơ bản không đứng dậy nổi. Thế là hắn lại lệnh cho ta nằm sấp trên giường, nâng lên thân dưới, chỉ vì càng dễ khiêu khích ta, ở ta kiềm chế muốn hôn mê thời điểm còn khiến ta phóng thích liền lần này, hầu như khiến ta phịch xuống trên giường, nhưng khoái cảm nó mang đến cũng là lớn nhất. Thẳng đến lúc này, Bạch Lãng ngữ vẫn là áo mũ chỉnh tề đùa bỡn ta, nhưng lúc hắn trông thấy ta đến cao trào ánh mắt mờ mịt thời điểm, rốt cuộc cũng không nhịn được, hắn nói, muốn làm được 3 ngày đều không ra cửa phòng, sau đó trèo lên cơ thể của ta. Cũng không biết làm bao nhiêu lần, lúc tỉnh lại tất nhiên là bồn rùn không nhúc nhích được một chút, hơn nữa khiến ta đỏ mặt chính là Bạch Lãng ngữ tay, một mực đặt ở đùi trong của ta, bị chân ta kẹp chặt chẽ, một con khác thì ôm thân thể ta, đầu ngón tay vẫn hơi nhúc nhích đang chơi làm đầu nhũ của ta, nam nhân dục cầu bất mãn này, chẳng qua ta cũng vậy. Khách chương.